Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 36 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi pha xong cà phê cho già Âu Thần, Thẩm Cừu quay lại bàn làm việc của mình, nhìn máy vi tính quen thuộc trước mắt, cô càng cảm thấy trào phúng. Cả một buổi sáng, Thẩm Cừu luôn luôn ở trong trạng thái ngơ ngẩn. Mãi đến lúc giữa trưa, Tịnh Nhan đến rủ cô xuống tầng ăn cơm. Hai người vừa mới bước vào thang máy đã đụng phải Hàn Mai Linh đang từ trong thang máy đi ra. Nhìn thấy Hàn Mai Linh, Thẩm Cừu hơi ngạc nhiên. Mai Linh, sao cậu lại ở đây? Hàn Mai Linh hơi sững sờ, mấy giây sau mới bước ra từ thang máy. Thẩm Cừu, cái hôm kỷ niệm một năm đó, cậu không sao chứ? Thẩm Cừu lắc đầu, mình không sao. Tịnh Nhàn đứng bên cạnh, thấy thế, không nhịn được mà bĩu môi. Có người ấy mà, chuyện đã qua bao lâu rồi mới hỏi đến, may mà không sao cả. Nếu lỡ mà có xảy ra chuyện gì thật, thì bây giờ cô hỏi câu thế này không phải là có sắp tâm gì đó hay sao? Cô... Hàn Mai Linh hùng ác trợn mắt nhìn Tịnh Nhàn, cắn môi nói. Từ lúc tôi gặp cô, thì cô đã rất có địch ý với tôi rồi. Tôi đắc tội cô khi nào vậy? Nếu tôi nhớ không lầm, thì chúng ta chưa từng quen biết nhau có đúng không? Nói đến đây, Hàn Mai Linh còn liếc mắt nhìn Thẩm Cừu. Thẩm Cừu cũng không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không. Cô cảm thấy hình như ánh mắt đó của Hàn Mai Linh đang nghi ngờ mình. Đôi môi mềm mại khẽ mấp máy. Cô đang định giải thích cho mình. Tịch Nhan nói luôn. Nhìn cô thấy ngứa mắt thôi. Ai bảo vừa nhìn thấy cô là đã thuộc kiểu tôi không thích chứ. Thế nên tôi luôn luôn nhằm vào cô đấy. Vậy thì sao nào? Giữa hai hàng lông mày của Hàn Mai Linh ẩn ẩn lửa giận. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn nhìn xuống. Tôi đường đường là cô cả của nhà họ Hàn, lười tính toán với nhân vật nhỏ nhoi như cô. Người ở chức vụ nào thì tính cách như chức vụ đó. Thảo nào mãi đến bây giờ cô vẫn chỉ là một nhân viên quèn, đúng là không ngại người ta khinh thường. Tịch Nhàn không cam lòng yếu thế, ôm lấy cánh tay của Thẩm Cừu. Cô cả nhà họ Hàn cao quý, lúc cô chế giễu tôi thì cô có nghĩ đến chị em tốt Thẩm Cừu của cô cũng chỉ là một nhân viên quèn không? Cô chế giễu chị em tốt của mình ngay trước mặt của người ta, thế này mà còn là chị em tốt thật sao? Hàn Mai Linh không suy nghĩ được nhiều như vậy, vốn nhanh mồm nhanh miệng cãi nhau với Tịch Nhan nên hoàn toàn không nghĩ sẽ lôi Thẩm Cừu vào. Sắc mặt của Thẩm Cừu trắng hơn vài phần, không có nói gì cả. Xin lỗi Thẩm Cừu, mình không cố ý nói cậu như vậy, chỉ tại cô ta... Được rồi, hai người đừng có nói nữa. Sao cậu lại đến đây vậy? Hàn Mai Linh lúng túng. Mình đến tìm cậu Âu Thần. Tìm ra Âu Thần sao? Thẩm Cừu hơi ngạc nhiên nhìn cô ta. Cậu tìm anh ta sao? Thẩm Cừu, cậu đừng nghĩ lung tung gì nha. Mình đến tìm anh ấy vì chuyện công việc thôi. Hai người định đi ăn cơm trưa có đúng không? Vậy hai người mau đi đi. Mình bàn bạc công việc với cậu Âu Thần xong thì sẽ đi tìm cậu. À, vậy bọn mình xuống trước đây. Hàn Mai Linh nở một nụ cười vui vẻ với cô. Sau đó kéo cổ áo của mình rồi đi về phía phòng làm việc của già Âu Thần. Đợi cô ta đi rồi, Tịch Nhan mới véo Thẩm Cừu một cái thật mạnh. Cậu bị ngốc hả? Cậu dám để cô ta một mình đi tìm cậu Âu Thần sao? Thẩm Cừu không hiểu nhìn Tịch Nhan. Sao vậy? Vừa nhìn đã biết cô ta muốn quyến rũ cậu Âu Thần rồi. Sao cô lại ngu ngốc như vậy chứ? Mai Linh muốn quyến rũ già Âu Thần sao? Thẩm Cừu cảm thấy mình đã nghe thấy được một chuyện rất hoang đường. Khóe miệng không kìm được mà co rút. Thẩm Cừu cười cười đáp. Không, không thể nào đâu. Có thể cậu đã hiểu lầm Mai Linh rồi. Mình hiểu cậu ấy không phải là người như vậy. Mình thật là không biết nên nói cậu ngây thơ hay là ngu ngốc nữa. Tịnh Nhàn giận đến mức vòng tay ở trước ngực. Lý trí phân tích cho Thẩm Cừu. Cô ta nói với cậu là cô ta đến bàn công việc có đúng không? Vậy cậu xem thử xem cô ta có cầm thứ gì đến bàn công việc hả? Đó là thứ nhất. Thứ hai, bàn công việc cần ăn mặc như thế sao? Nhìn cổ áo của cô ta rộng đến mức không giấu được ngực của cô ta kia kìa. Mình sợ cô ta đi vài bước rồi cố ý lộ thịt cho cậu Âu Thần nhìn đấy chứ. Thẩm Cừu, rốt cuộc các cậu trở thành chị em tốt như thế nào vậy? Thẩm Cừu, người phụ nữ như vậy mà cậu cũng tin sao? Trong nháy mắt, Thẩm Cừu không biết nói cái gì cho phải. Nghe Tịnh Nhan phân tích như vậy, cô cũng cảm thấy chuyện Mai Linh đến tìm giả Âu Thần bàn công việc có chút kỳ lạ. Thế nhưng cô và Hàn Mai Linh làm bạn thân nhiều năm, cô vẫn tin tưởng Mai Linh sẽ không làm chuyện như vậy. Dù sao lúc trước, Hàn Mai Linh biết cảnh khốn khó của cô mà vẫn giúp sức giúp đỡ. Tịch Nhan, mình biết cậu không thích Mai Linh bởi vì vẻ ngoài của cậu ấy. Nhưng mình quen biết cậu ấy đã lâu, Mình hiểu rõ cậu ấy là người như thế nào hơn cậu. Trên thế giới này, không có ai hiểu rõ cách làm người của cậu ấy hơn mình. Cho nên mình hy vọng sau này mình không muốn nghe thấy những lời này nữa. Từ trước tới nay, Mai Linh cậu ấy luôn luôn là bạn tốt của mình. Cậu ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều. Nhưng cậu không biết những chuyện đó. Cậu hoàn toàn không biết gì cả. Cậu còn nhiều lần chửi bới cậu ấy ngay trước mặt mình. Nếu như... Nói tới chỗ này, Thẩm Cừu dừng một chút. Trong đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng thoáng qua vẻ đau khổ. Nếu như bây giờ cậu không sửa đổi được thì... Sau này cậu đừng tới tìm mình nữa. Tịnh Nhan nghe vậy, không nhịn được mà trợn to hai mắt. Ôi, Thẩm Cừu, cậu thật sự là... Mình chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Cậu lại... Vì vậy mà không làm bạn với mình nữa sao? Thẩm Cừu không lên tiếng, chỉ mím chặt môi lại, trên mặt không có chút cảm xúc. Tịnh Nhan thất vọng, không nhìn cô nữa. Được rồi, cậu đã không thích mình, vậy thì mình cũng sẽ không bám theo cậu nữa. Cứ vậy đi. Nói xong, Tịnh Nhan xoay người rời đi. Đôi môi của Thẩm Cừu khẽ giật giật, muốn vươn bàn tay rũ xuống bên cạnh, đi kéo cô ấy lại. Nhưng cuối cùng thì vẫn không nhúc nhích. Hay là thôi đi, nếu như không phải là người cùng một đường, vậy thì không làm bạn nữa là được. Cuối cùng, Thẩm Cừu một mình đến căng tin. Sau khi gọi cơm, lại phát hiện vị trí thường ngày của mình đã bị người khác chiếm lấy. Vì cô tới chậm, bình thường sẽ có Tịch Nhan kéo cô cùng nhau tới dành chỗ. Sau đó một trong hai người sẽ đi gọi cơm. Bây giờ... Cô tìm chỗ vắng vẻ ngồi xuống, ăn thức ăn trong bát, giống như là nhai sáp nến vậy. Trước kia luôn có Tịch Nhan bên cạnh cô, bây giờ đột nhiên cô ấy không bên cạnh nữa. Thẩm Cừu thật sự có chút không quen, cảm thấy rất cô đơn. Thẩm Cừu không khỏi nghĩ tới lời của Tịch Nhan vừa mới nói. Cô ấy nói Hàn Mai Linh muốn quyến rũ cậu Âu Thần. Điều này sao có thể chứ? Không nói bản thân Hàn Mai Linh ưu tú như thế nào, hiện giờ cô ta đã là một cô thiên kim của nhà họ Hàn. Sao có thể coi trọng Dạ Âu Thần chứ? Cho dù vẻ ngoài của anh có đẹp trai đi nữa, thì anh vẫn ngồi xe lăn mà. Mặc dù bản thân của Thẩm Cừu không chê anh ngồi xe lăn, nhưng theo lẽ thường mà nói, những người phụ nữ khác sẽ không thích một người đàn ông ngồi trên xe lăn. Càng nghĩ, trong lòng Thẩm Cừu lại càng thấy không thoải mái. Mặc dù cô nói tin tưởng Mai Linh, nhưng dù sao, Tịnh Nhan cũng đã nói ra những lời đó. Vậy nên vào lúc này, cô cũng thật sự nghĩ đến trang phục mới vừa rồi của Hàn Mai Linh. Trong lòng cũng có chút không thoải mái. Thẩm Cừu ăn qua loa vài miếng cơm, rồi dọn dẹp đi lên tầng lại. Ra khỏi thang máy, cô vẫn không nhìn thấy Hàn Mai Linh. Thẩm Cừu suy nghĩ một chút, rồi nhìn vào phòng làm việc. Cũng không biết Mai Linh còn ở bên trong không. Cửa phòng làm việc đóng rất chặt, không biết tình huống bây giờ như thế nào. Trong lòng Thẩm Cừu có chút tò mò, không nhìn được mà bước về phía phòng làm việc. Trong phòng làm việc, cực kỳ yên tĩnh, hình như cánh cửa chỉ khép hờ. Lòng của Thẩm Cừu nổi lên sự tò mò. Cô tiến đến gần giống như là kẻ trộm vậy. Đi đến gần, Thẩm Cừu mới có thể nghe loáng thoáng được tiếng nói chuyện truyền ra từ bên trong. Hình như là giọng nói của Hàn Mai Linh. Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, mềm mại, giống như là sợi tơ vậy. Mặc dù nghe được chút âm thanh, nhưng Hàn Mai Linh nói chuyện cực kỳ nhỏ. Thẩm Cừu hoàn toàn không nghe thấy đối phương đang nói gì. Thế nhưng, trong tận đáy lòng, lại cực kỳ tò mò. Vì vậy cô bèn đi tới, nhìn vào bên trong, thông qua khe cửa. Không nhìn thấy thì không sao. Vừa nhìn xong, sắc mặt của Thẩm Cừu lập tức thay đổi trong nháy mắt. Bởi vì Hàn Mai Linh ngồi ở một bên bàn làm việc. Ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh như băng, nhìn bản ghi chép trước mặt. Mà Hàn Mai Linh còn dựa vào trước bàn làm việc. Dáng người của cô ta luôn luôn rất đẹp. Nhưng hình như hôm nay càng thêm đầy đặn. Sức nặng nửa người trên đều được đặt lên trên bàn. Cổ áo rộng lớn cũng mở ra bởi vì nghiêng người tới trước, lộ ra một vùng trắng nõn. Thẩm Cừu vô thức cắn chặt môi dưới. Tại sao có thể như vậy chứ? Mai Linh, cô ta làm vậy là vô ý hay là cố ý làm như vậy đây? Trong nháy mắt, trong lòng của Thẩm Cừu rất khó chịu, không phân rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mà hình như Dạ Âu Thần trong phòng làm việc đã cảm thấy có gì đó, ánh mắt sắc bén nhìn ra ngoài cửa. Thẩm Cừu sợ hết hồn, trốn qua một bên trước khi anh nhìn sang. Trái tim bị dọa đến đập bình bịch loạn nhịp. Một lúc lâu, cô căng thẳng nuốt nước miếng. Sau đó che ngực đi về vị trí làm việc của mình. Sau khi ngồi xuống, trong đầu của Thẩm Cừu thầm rối loạn. Tất cả đều là cảnh Hàn Mai Linh dựa nửa người trên bàn làm việc, lộ ra hình ảnh một vùng thịt trắng. Hành động kia xem ra giống như là vô thức, nhưng sao lại lộ nhiều như vậy? Rốt cuộc là do cô suy nghĩ quá nhiều hay là do Hàn Mai Linh thật sự muốn quyến rũ Dạ Âu Thần đây? Cô ta nói với cậu là cô ta đến bàn công việc có đúng không? Vậy cậu xem thử cô ta cầm thứ gì đến bàn công việc hả? Đó là thứ nhất. Thứ hai, bàn công việc cần ăn mặc như thế sao? Nhìn cổ áo cô ta rộng đến mức không giấu được ngực của cô ta kia kìa. Mình sợ cô ta đi vài bước rồi cố ý lộ thịt cho Dạ Âu Thần nhìn đây. Bất thình lình, và lúc này, lời nói vừa rồi của Tịch Nhan nói với mình lại vang lên bên tai. Thẩm Cừu chợt bình tĩnh lại, vươn tay ấn chặt đầu của mình. Thẩm Cừu, không được suy nghĩ nhiều. Mày và cậu ấy đã quen biết bao nhiêu năm. Cậu ấy không thể nào giấu mày làm những chuyện như vậy. Hơn nữa, kiểu người giống như Dạ Âu Thần, ai mà thèm để ý đến anh ta chứ? Cô thật sự là buồn lo vô cớ. Thẩm Cừu nghĩ ra rất nhiều lời tự an ủi chính mình. Cuối cùng trong lòng cũng dễ chịu hơn được một chút. Cô mở máy tính lên, chuẩn bị tiến vào công việc. Chỉ cần bận rộn thì sẽ không nghĩ đến những chuyện mới vừa rồi nữa. Mới vừa mở Word ra, tính nhập dữ liệu vào. Động tác của Thẩm Cừu hơi ngừng lại, bởi vì cửa phòng làm việc đã mở ra. Cô nghe thấy tiếng xe lăn chuyển động và tiếng giày cao gót của Hàn Mai Linh hòa lẫn vào nhau. Trong vô thức, Thẩm Cừu nhìn sang hướng của bọn họ. Thẩm Cừu, cậu đã ăn cơm xong rồi sao? Mình và cậu Âu Thần tính đi ra ngoài ăn cơm. Mình còn tính gọi cậu đi cùng đấy. Thẩm Cừu giật giật môi. Không, không cần đâu. Mình đã ăn rồi. Vậy sao? Hàn Mai Linh nhàn nhạt nghiêng đầu, cần cổ thon dài xinh đẹp lộ ra một đường nét duyên dáng dưới khúc xạ của ánh mặt trời. Vậy thì... cậu lại đi ăn với bọn mình thêm một lần nữa đi. Ăn một ít là được rồi. Không biết vì lý do gì, Thẩm Cừu vô thức liếc ra Âu Thần. Vẻ mặt anh nhàn nhạt, vừa thấy cô nhìn sang thì khẽ nhướng mày. Thẩm Cừu mím môi, lửa giận không hiểu sao lại bốc lên. Không cần đâu, mọi người cứ đi đi, giờ mình ăn không nổi nữa rồi. Sao cơ? Hàn Mai Linh hơi tiếc nuối nhìn cô. Thẩm Cừu, cậu thật sự không đi cùng với bọn mình sao? Thật sự không đi nữa, hai người cứ đi đi. Thẩm Cừu nói xong, cô cúi đầu tập trung vào phía trên tài liệu, như thể không quan tâm đến bọn họ nữa. Hàn Mai Linh có chút ngượng ngùng, quay lại nhìn ra Âu Thần. Cậu Âu Thần, Thẩm Cừu, cậu ấy... Không sao, đi thôi. Đôi mắt của Dạ Âu Thần trở nên sâu thẳm, hơi thở trên người anh cũng dần dần lạnh lẽo hơn. Ừ, được rồi. Hàn Mai Linh gật đầu, sau đó nhìn Thẩm Cừu. Vậy Thẩm Cừu, chờ lát nữa bọn mình trở về, mình sẽ mang chút đồ ăn nhẹ cho cậu nhé. Nói xong, cô ta vui vẻ đi tới phía sau Dạ Âu Thần, đẩy xe lăn giúp anh. Cô ta vươn tay đẩy anh đi. Sau đó, hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Thẩm Cừu. Đợi bọn họ rời đi, cây bút trong tay của Thẩm Cừu rơi xuống mặt bàn, kêu lên một tiếng. Sau một lúc lâu, cô khẽ cắn môi dưới, giống như đang nói chuyện một mình vậy. Thẩm Cừu, không được suy nghĩ nhiều. Mai Linh không phải là loại người như vậy. Chỉ là đến giờ ăn cơm nên bọn họ mới cùng nhau đi ăn mà thôi. Hơn nữa, bọn họ có mời mình mà, là tự mình không đi. Đúng vậy, là tự cô từ chối. Tại sao cô lại không đi cơ chứ? Rõ ràng là cô rất để ý, rất muốn đi. Nhưng tại sao cô lại từ chối chứ? Thẩm Cừu cũng không hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì nữa. Bây giờ cô đang rất buồn phiền. Sớm biết trong lòng cô sẽ để ý nhiều như vậy, thì vừa rồi khi Mai Linh hỏi cô nên đứng dậy rồi đi cùng hai người họ. Ôi, Thẩm Cừu thở dài, cả người ủ rũ nằm bò trên bàn. Cửa thang máy mở ra, nhất thời Thẩm Cừu siết bàn tay lại thành quả đấm. Tại sao lại trở về nhanh như vậy rồi? Thẩm Cừu đang nằm sấp, cô nghe thấy có tiếng bước chân gấp gáp chuyển tới. Lang An bước nhanh đến, cậu ta thấy Thẩm Cừu đang nằm đó thì đột nhiên phát cáu. Mợ hai, sao cô vẫn còn ở đây vậy? Thẩm Cừu ngẩng đầu nhìn Lang An đang xuất hiện trước mặt mình. Cô có chút bất ngờ, sao cậu ta lại tới đây? Hơn nữa, không biết từ khi nào, cách Lang An xưng hô với cô đã đổi từ trợ lý Thẩm biến thành mợ hai rồi. Sự thay đổi này... Thẩm Cừu cũng vừa mới nhận ra. Vừa rồi cô vẫn luôn luôn ở đây có đúng không? Việc cậu Âu Thần xuống tầng đi ăn cơm, cô có biết không vậy? Thẩm Cừu im lặng một lúc, sau đó thì gật đầu nói. Tôi biết. Vậy tại sao mợ hai vẫn như thế này? Cái gì mà vẫn như thế này? Thẩm Cừu mím môi, không vui đáp lại. Lang An liếm môi, nghiến răng tiến lên phía trước. Chẳng lẽ mợ hai không nhìn thấy cậu Âu Thần đi xuống với ai sao? Mai Linh. Thẩm Cừu nói chính xác tên của cô ta. Vậy mà mợ hai vẫn còn có tâm tình để ngồi ở chỗ này sao? Thẩm Cừu... Cô không tiếp tục trả lời anh. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lang An, tỏ vẻ kỳ lạ. Dường như dáng vẻ này của cậu ta khá là giống với Tịnh Nhan. Giống nhau ở chỗ, đều muốn thay cô tính toán. Lang An nói, mợ hai, không phải là tôi muốn nói cô, nhưng dù sao cô cũng là vợ của cậu Âu Thần. Cậu Âu Thần cùng với Hàn Mai Linh đi ăn cơm cùng nhau. Tại sao cô có thể để mặc kệ như vậy được chứ? Chẳng lẽ cô không sợ một ngày nào đó cậu Âu Thần sẽ bị cô Hàn Mai Linh cướp đi sao? Lang An bất chấp nói ra câu cuối cùng kia, Bởi vì cậu ta không biết sau khi nói ra thì cậu ta sẽ phải gánh vác hậu quả gì. Nhưng cậu ta biết nếu không nói ra, vậy đến lúc phải thay một mợ hai khác thì hỏng bét rồi. Vừa nhìn thấy Hàn Mai Linh, cậu ta đã không thấy thích rồi. Tuy có gia cảnh tốt, dáng vẻ cũng ưa nhìn, nhưng dù sao cô ta cũng là bạn thân của mợ hai. Thế mà cô ta lại có thể mưu tính sau lưng của bạn thân mình như vậy. Là Ngàn ghét nhất là loại phụ nữ này. Tốt nhất là cậu ta không nên nhìn thấy người phụ nữ kia trong tương lai. Nghe xong những lời này, rốt cuộc, sắc mặt của Thẩm Cừu cũng thay đổi. Cô cau mày nhìn chằm chằm vào Lăng An trước mặt. Lăng An, anh có biết anh đang nói cái gì không? Đương nhiên là tôi biết rồi, mợ hai, không phát hiện ra sao. Gần đây Hàn Mai Linh cùng với cậu Âu Thần đi rất gần nhau. Hơn nữa, lời này có chút khó nghe, nhưng cô ta vẫn luôn luôn dụ dỗ cậu Âu Thần đấy. Không thể nào, không suy nghĩ thêm, Thẩm Cừu trực tiếp phủ nhận câu nói của Lăng An. Tại sao lại không thể chứ? Lăng An không chịu yếu thế cãi lại. Tôi là đàn ông, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cô ta đang cố dụ dỗ cậu Âu Thần hay không? Chẳng lẽ mợ hai biết rõ dáng vẻ phụ nữ quyến rũ đàn ông như thế nào hơn tôi sao? Những lời nhận xét này khiến cho Thẩm Cừu nói không nên lời. Cô yên lặng để bình tĩnh lại rồi nói tiếp. Mặc dù tôi không thể biết rõ hơn anh rằng phụ nữ quyến rũ đàn ông là như thế nào, nhưng anh đừng quên rằng tôi cũng là phụ nữ và tôi cũng biết khi nào thì phụ nữ muốn quyến rũ đàn ông. Hơn nữa, tôi hiểu rõ Mai Linh hơn anh. Cậu ấy không phải là người có thể làm ra những chuyện như vậy. Vậy vừa rồi, mợ hai nằm bơ phờ ở đây để làm cái gì? Tôi... Chẳng lẽ không phải là bởi vì nhìn thấy cậu Âu Thần ở cùng với Hàn Mai Linh nên khiến cô khó chịu sao? Được thôi, cho dù Hàn Mai Linh không có suy nghĩ đó thì mợ hai cũng nên đề phòng tai họa trước khi nó xảy ra đi chứ. Đề phòng tai họa trước khi nó xảy ra sao? Mai Linh với cô là bạn bè nhiều năm như vậy, cô lại đi đề phòng Mai Linh giống như đề phòng kẻ cướp. Làm sao như thế còn có thể xứng đáng với bạn bè với cô ta nữa chứ? Mợ hai, dù sao những gì tôi nói ở đây là để cô đề phòng cô ta, chứ không phải là làm tổn thương cô ta. Nếu cô không đề phòng cô ta mà sau này phát hiện ra ý đồ dụ dỗ cậu Âu Thần là thật, đến lúc đó hai người sẽ phải xé rách mặt với nhau đó. Thẩm Cừu lại nằm sấp xuống bàn, giống như một quả bóng cao su bị xì hơi. Được rồi, Lăng An, đừng nói gì nữa. Tôi tin Mai Linh sẽ không làm chuyện như vậy. Anh cứ làm chuyện của anh nên làm đi. Này, anh đang làm cái gì vậy? Cô chưa nói hết lời thì đột nhiên Lăng An vươn tay ra, nắm lấy cánh tay cô rồi kéo cô ngồi dậy. Cô chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã kéo cô vào thang máy. Lăng An, anh muốn làm cái gì vậy? Mau thả tôi ra. Cô có một loại linh cảm rất mơ hồ. Lăng An lúc này không phải muốn đưa cô đi tìm Dạ Âu Thần với Hàn Mai Linh đấy chứ? Cô đã từ chối đi ăn cùng với bọn họ. Chẳng phải nếu bây giờ cô lại đi thì sẽ rất mất mặt sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu mạnh mẽ giãy giụa. Lăng An, mau thả tôi ra. Anh muốn ngăn cản bọn họ thì tự mình đi đi, đừng có kéo tôi theo. Dù sao, người nghi ngờ là anh chứ không phải là tôi. Thế nhưng mợ hai cùng với cậu Âu Thần là vợ chồng, cô không đi thì ai đi chứ? Ai quan tâm thì người đó đi đi, dù sao tôi cũng không muốn đi. Cửa thang máy mở ra, Thẩm Cừu thấy mình sắp bị cậu ta kéo vào thì nhanh chóng vươn tay nắm lấy thành thang máy, nhất định không chịu đi vào. Mợ hai, cứ coi như là Lăng An cầu xin cô đi, đi theo tôi đi mà. Tôi không muốn. Thẩm Cừu lắc đầu, nhưng sức lực của Lăng An quá lớn, cậu ta vươn tay tóm lấy cô. Cuối cùng thì kéo cô vào trong thang máy. Cửa thang máy lại đóng lại một lần nữa. Thẩm Cừu phát hiện cánh tay của mình đã xanh mét. Lăng An lúng túng sờ sờ đầu, xấu hổ nói. Thật xin lỗi, mợ hai, tôi không phải cố ý, tôi chỉ là... có hơi nóng vội. Đã xanh mét một mảng lớn như thế này mà còn nói là không phải cố ý sao? Chắc chắn là Dạ Âu Thần cố ý gọi anh tới đây để trả thù tôi. Thẩm Cừu vuốt ve chỗ cổ tay bị nắm tới tái xanh của mình, nơi đó còn thấy hơi đau. Nhưng cả hai người đều đang ở trong thang máy rồi, cô còn có cơ hội để chạy ra ngoài sao? Mợ hai, chút nữa xuống tới dưới sảnh, nếu mà cô còn làm những hành động kỳ quái như vừa rồi để cho nhân viên nhìn thấy thì họ nhất định sẽ chê cười và chế giễu cô đó. Đến lúc đó, người ta nói cái gì thì tôi cũng không chịu trách nhiệm được đâu. Đây là Lăng An đang uy hiếp cô sao? Thẩm Cừu nhìn về phía cậu ta, nhưng Lăng An đã kịp thời nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Trước khi Thẩm Cừu chuyển ánh mắt qua, cậu ta giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Thang máy từ từ chạy xuống phía dưới, rất nhanh đã tới sảnh tầng 1. Đúng lúc cửa thang máy vừa mở ra, thì Lăng An cất lời phía sau lưng cô. Mợ hai, chúng ta đi thôi. Cũng không còn cách nào khác, Thẩm Cừu cũng không hề mong muốn bị người khác xì xào bàn tán sau lưng, nên cô chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Lăng An ra ngoài. Chắc chắn hai người đó sẽ không đi quá xa đâu, Bây giờ chúng ta cứ đi thẳng tới những quán xung quanh đây tìm xem. Chắc là có thể tìm được đó. Nghe thấy vậy, Thẩm Cừu trầm mặc một chút rồi lại hỏi. Đi tới những quán ăn ở gần đây mà cũng có thể tìm được bọn họ sao? Đương nhiên là có thể rồi. Dáng vẻ của Lăng An giống như đã có dự tính sẵn ở trong lòng. Thật ra, tại thời điểm cậu ta chạm mặt với Dạ Âu Thần, Lăng An có hỏi anh một chút. Sau đó, trong câu trả lời của Dạ Âu Thần, anh đã cố ý nói cho cậu ta biết anh sẽ đi đâu. Nếu không phải Dạ Âu Thần cố ý cung cấp manh mối cho Lăng An, thì hiện tại nếu như bảo anh ta ngẫu nhiên đi tìm mấy quán ăn ở xung quanh, quả thật chưa chắc anh ta đã có thể tìm được. Dù sao thì có biết bao nhiêu là cửa hàng như vậy, có quỷ mới biết anh sẽ đi vào cửa hàng nào. Nhưng mà lúc nãy Mai Linh cũng đã tới hỏi xem tôi có muốn đi hay không. Tôi đã từ chối rồi, nếu như bây giờ lại đi tìm bọn họ thì có vẻ như không được hay cho lắm. Thẩm Cừu nghĩ tới đây, bước chân bắt đầu hơi chậm lại, có chút do dự. Nhưng cơ bản là Lăng An không để cho cô có cơ hội tiếp tục chất vấn bản thân. Cậu ta nói thẳng, chẳng có việc gì cả. Cô cứ nói là đột nhiên cô lại thấy đói bụng thôi. Mợ hai à, nếu mà cô không lo lắng trước thì cẩn thận, đến một ngày nào đó Âu Thần sẽ thực sự bị người ta cướp đi mất đó. Thật ra cô cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Thẩm Cừu cảm thấy có chút sầu não. Nếu không phải do Lăng An kiên quyết kéo cô xuống dưới đây thì thật sự cô cũng không có ý định đi. Chỉ là bây giờ coi như hoàn toàn phù hợp với ý muốn của cậu ta vậy. Quên đi, vẫn nên đi xem một chút thôi. Mợ hai, mặt mũi không phải là thứ quan trọng như vậy. Hơn nữa, nếu ngày nào đó cậu Âu Thần thật sự bị cướp đi rồi, thậm chí người làm điều đó lại chính là người bạn tốt nhất của cô, thì không phải cô sẽ càng mất mặt hơn sao? Cậu ta nói rất đúng, rất có đạo lý, khiến cho cô không có lời nào có thể phản bác lại. Nhưng không đúng, đột nhiên Thẩm Cừu phản ứng lại khá mạnh mẽ. Anh nói bừa cái gì thế? Chúng ta chỉ là đi đến tìm anh ấy để cùng ăn cơm thôi mà. Sao trông dáng vẻ của anh giống như là đi bắt gian vậy? Lăng An gãi đầu, mỉm cười xấu hổ. Thôi được rồi, chỉ cần mợ hai bằng lòng đi cùng với cậu ta tới đó thì chẳng có chuyện gì quan trọng nữa. Mặc dù nói vậy, Thẩm Cừu vẫn đi theo Lăng An. Không biết bọn họ đã đi được bao lâu. Tóm lại, cảm giác Lăng An đưa cho cô đi lòng vòng một lúc lâu. Nhưng hình như trên đường đi tới đó, cậu ta không giống như đang đi tìm kiếm, mà là nhanh chóng đi tới một nhà hàng đã có dự định sẵn. Mợ hai, chính là ở trong nhà hàng này. Thẩm Cừu nhìn cậu ta, sau đó nhìn theo ánh mắt của cậu ta, xuyên qua tấm kính thủy tinh mà trông thấy hai người họ đang ngồi ở một bàn bên cạnh cửa sổ. Dạ Âu Thần và Hàn Mai Linh không phải ngồi kiểu đối diện nhau mà là ngồi sát bên cạnh nhau. Hàn Mai Linh vừa cầm thực đơn vừa nhỏ nhẹ nói gì đó với Dạ Âu Thần. Cô ta cố ý vô tình nghiêng người sang để làm trượt áo xuống nhưng lại không làm lộ quá nhiều. Chỉ là hơi có xu hướng trượt xuống. Nếu nói cô ta giả vờ thì hình như chỉ là vô tình. Nhưng nếu bảo là vô tình thì hình như thật sự có chút cố ý. Đó, mợ hai, cô nhìn thấy chưa? Bây giờ cô đã tận mắt nhìn thấy rồi nhé. Cô xem, vậy mà cái người phụ nữ Hàn Mai Linh kia lại dám ngồi gần cậu Âu Thần. Sau đó, còn lộ ra bả vai nữa. Đây rõ ràng là có âm mưu xấu xa trong lòng mà. Thế cô còn muốn lựa chọn tiếp tục tin tưởng cô ta không? Thẩm Cừu nhìn chằm chằm hai người ở bên trong, yên lặng không nói. Mợ hai, chúng ta đi vào chứ? Lăng An hỏi. Không. Thẩm Cừu nhìn thấy dáng vẻ của Lăng An chuẩn bị đi vào trong nhà hàng, thì lập tức nhanh chóng vươn tay ra, túm lấy vạt áo của cậu ta, ngăn cản bước đi của cậu ta. Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh hai người trong đó, dường như còn có chút đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng chốc, Dạ Âu Thần như cảm nhận được điều gì đó, anh liếc mắt nhìn lướt qua phần phía bên hai người đang đứng. Lập tức, Thẩm Cừu đã cảm nhận được. Cô sợ tới mức nhanh chóng túm lấy Lăng An, kéo cậu ta cùng ngồi xồm xuống, trốn vào một góc. Cũng thuận lợi tránh được tầm mắt của Dạ Âu Thần. Anh Âu Thần, anh nghĩ chúng ta có nên chọn mấy món này không? Hàn Mai Linh cầm thực đơn, cố ý nghiêng người về phía trước, chậm rãi kề sát vào người của Dạ Âu Thần. Hôm nay cô ta sử dụng một loại nước hoa có mùi khá thanh lịch, tao nhã, sau đó còn cố ý lau đi màu son môi quyến rũ trên môi. Gương mặt thì trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên khiến cho người ta thoạt nhìn qua, cả người cô ta đều là vẻ trong sáng ngây thơ. Hàn Mai Linh khá tự tin vào bản thân mình. Nếu như Dạ Âu Thần thực sự không có thích Thẩm Cừu, như đã nói, thì chỉ cần cô ta kiên trì, cố gắng một khoảng thời gian, chắc chắn sẽ lấy được sự chú ý và ưu ái của anh. Dù sao, nếu xét trên diện mạo, cô ta không tin là Dạ Âu Thần sẽ không rung động trước cô ta. Đang nói chuyện, đột nhiên Hàn Mai Linh phát hiện ra tầm mắt của Dạ Âu Thần không dừng ở trên quyển thực đơn, mà lại nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Cô ta dừng lại một chút, im lặng nhìn theo ánh mắt của anh, rồi lên tiếng. Anh Âu Thần, làm sao vậy? Bên ngoài có gì sao? Sau đó cô ta định đứng hẳn lên để nhìn cho rõ hơn. Không có gì. Dã Âu Thần thu hồi ánh mắt, con người đen như mực khôi phục lại dáng vẻ lạnh băng như cũ. Môi mỏng cũng mím chặt lại thành một đường. Hắn Mai Linh cũng không để ý lắm, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên, mỉm cười nói. Anh Âu Thần, anh muốn ăn món gì? Cô muốn chọn cái nào thì cũng được. Dã Âu Thần ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô ta. Ánh mắt này của anh thực sự rất sắc bén, khiến cho ban đầu hắn Mai Linh bị dọa sợ, tưởng như trong đó có chứa dao nhọn bay thẳng về phía cô ta. Sau khi bình tĩnh lại, hắn Mai Linh lại có thể tự tìm ra được điểm mấu chốt. Loại đàn ông lạnh như băng giống như Dã Âu Thần, trước khi nắm được trái tim của anh ta thì anh nhất định sẽ giống như một khối băng lạnh lẽo, rất khó bị tan chảy. Nhưng một khi đã tan rồi thì anh còn có thể trở thành một người nóng bỏng hơn cả lửa. Cô ta nhất định không thể để vuột mất Dã Âu Thần. Nhất định phải bắt được anh ta. Hắn Mai Linh mỉm cười quyến rũ, cô ta cố gắng làm cho giọng nói của mình càng nhẹ nhàng và tinh tế hơn. Được rồi, vậy tôi sẽ gọi theo chú ý của mình. Vì thế cô ta gọi một người phục vụ tới, vừa chỉ vào thực đơn vừa nói ra những món ăn mà muốn gọi. Dạ Âu Thần nghe thấy tên của những món ăn đó thì khẽ chau mày lại. Anh hơi đăm chiêu nhìn Hàn Mai Linh. Cô biết tôi thích ăn cái gì sao? Nghe thấy câu hỏi của anh, Hàn Mai Linh ngại ngùng cụp mắt xuống, dịu dàng trả lời. Trong một lần vô ý nên đã biết được, anh Âu Thần sẽ không để ý đó chứ? Dạ Âu Thần nhíu mày, vẻ tươi cười trong đáy mắt có chút chế giễu. Vô ý biết được sao? Vâng ạ. Gương mặt của Hàn Mai Linh hơi ửng đỏ, biểu cảm trên khuôn mặt là dáng vẻ xấu hổ, ngại ngùng và một chút rụt rè của những cô gái nhỏ. Thật ra, khi công ty chúng tôi chuẩn bị hợp tác với tập đoàn Dạ Thị, thì thư ký của chúng tôi có mang đến một chút tư liệu về anh. Sau đó, tôi có nhìn lướt qua một chút chỗ tư liệu đó, rồi tự nhiên lại nhớ được vài thứ về anh. Mà khi đó, ở bên ngoài Thẩm Cừu đang ngồi xổm trên mặt đất, cô nhìn rõ hết tất cả mọi hành động của bọn họ, cũng như nghe không sót một chữ nào trong cuộc đối thoại giữa hai người. Cô cứ lặng lặng ngồi đó, im lặng quan sát tất cả. Lăng An nhịn không được mà cằn nhằn. Mợ Hai à, tôi nói này, người bạn thân của cô thật sự rất ghê tởm. Rốt cuộc, trong lòng cô ta có tính toán gì vậy? Cô nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô ta bây giờ đi. Hiện tại, cô còn có thể nói với tôi là cô ta không phải là loại người như vậy sao? Sau khi Lăng An phàn nàn xong, cậu ta mới phát hiện ra, vậy mà Thẩm Cừu lại quá im lặng. Vì thế, cậu ta nghiêng đầu nhìn sang Thẩm Cừu, phát hiện đôi mắt trong trèo mà lạnh lùng của cô vẫn luôn luôn yên lặng nhìn về phía trước. Nhưng chính là từ đầu đến cuối, biểu cảm trên khuôn mặt của cô chưa từng có chút thay đổi. Mợ Hai, Lăng An, chúng ta trở về đi. Lăng An trợn mắt. Quay về sao? Mợ Hai, chúng ta không vào sao? Không vào. Thẩm Cừu cụp mắt, ngẩn người nhìn đầu ngón chân nhỏ xinh của mình. Không còn cần thiết nữa. Mợ Hai. Không chờ Lăng An tiếp tục khuyên cô, Thẩm Cừu quay ngược về hướng vừa rồi. Lăng An vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ. Vài giây sau, cậu ta mới lấy lại được phản ứng, xoay người đuổi theo bước chân của cô. Mợ Hai, có chuyện gì vậy? Không phải nãy giờ chúng ta nói chuyện rất vui sao? Nói cùng nhau vào mà. Cho dù Lăng An có nói như thế nào đi chăng nữa, thì Thẩm Cừu đều không có để ý đến cậu ta, cứ một mực đi về phía trước. Lăng An theo sau cô một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được mà đi đến chặn trước mặt cô. Mợ Hai, nói thế nào thì chúng ta cũng đến rồi, không vào mà đi về như vậy, có phải là không... Anh không thấy sao? Thẩm Cừu ngẩng đầu, ánh mắt nhạt nhẽo dừng trên mặt của Lăng An. Ánh mắt của cô làm cho Lăng An cảm thấy kinh ngạc, ngơ ngác hỏi lại một câu. Thấy cái gì? Trong mắt Thẩm Cừu càng chua xót hơn, cô rũ mắt nói. Người ta đang vui vẻ với nhau, chúng ta đi vào làm cái gì? Không phải sẽ làm phiền người khác sao? Tôi cảm thấy đây không phải là chuyện tốt lành gì cả. Lăng An còn cho rằng cô sẽ nói chuyện gì, thì ra chỉ là vì chuyện này. Vẻ mặt của cậu ta hơi thay đổi. Lời này không thể nói như vậy được, đâu thể nói đang vui vẻ với nhau được chứ. Mợ Hai, cô cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi đấy. Hàn Mai Linh không có lòng tốt, sao cô lại... Đến cả chị em tốt của tôi còn làm như vậy với tôi, còn Dạ Âu Thần thì sao chứ? Anh cứ luôn miệng nói Hàn Mai Linh thế này thế kia, nhưng sao anh không nói đến Dạ Âu Thần? Cứ cho là anh nói thật, Hàn Mai Linh thật sự có tình cảm với Dạ Âu Thần, vậy anh ta có ý gì chứ? Biết người khác có tình cảm với mình, tại sao anh ta lại không từ chối? Còn muốn tôi đến từ chối giùm anh ta sao? Chuyện này... Anh ta là người trưởng thành, có suy nghĩ của riêng mình. Anh ta muốn làm gì tôi không ngăn được. Nếu như anh ta thật sự thích Hàn Mai Linh, muốn ở bên cạnh cậu ấy, vậy chẳng lẽ tôi còn có thể cầm dao đặt trên cổ của anh ta, ép anh ta không được thích sao? Lang An, anh chưa từng thích một người nên anh vẫn chưa hiểu. Nếu anh ta thật sự muốn làm vậy, thì tôi muốn ngăn cũng không ngăn được. Nếu như đi vào... Thẩm Cừu rũ mắt, nở nụ cười tự giễu rồi nói tiếp. Cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Thẩm Cừu cô không thể nào vứt bỏ tự tôn được. Với cô mà nói, lòng tự trọng lớn hơn trời. Nháy mắt, Lang An cũng không biết phải phản bác như thế nào. Bởi vì cậu ta cũng cảm thấy dường như Thẩm Cừu nói rất đúng. Hàn Mai Linh muốn quyến rũ Dạ Âu Thần là sự thật. Nhưng nếu Dạ Âu Thần không có lòng, thì Hàn Mai Linh cũng không làm được gì cả. Người đồng ý đến nhà hàng ăn cơm với Hàn Mai Linh là anh. Nhưng cũng không ai ép anh phải đến. Một tay vỗ không vang. Tôi đi về làm việc trước. Nếu anh có việc cần làm thì đi thôi. Nói xong, Thẩm Cừu cụp mắt rời đi, không để cho người khác nhìn thấy khóe mắt của cô có lấp lánh ánh nước. Cho đến tận khi đi xa rồi, Thẩm Cừu mới nhận ra rằng Lang An không đi theo cô. Cô ngẩng đầu lên, ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi về phía trước, nhanh chóng đưa tay lên lau đi những vệt nước nơi khóe mắt. Không sao cả, nếu đây là lựa chọn của anh, vậy thì cô cũng không thể làm gì được. Sau khi quay về công ty, Thẩm Cừu gặp phải Tịnh Nhan đang muốn ra khỏi công ty. Tịnh Nhan nhìn thấy hốc mắt của cô hồng hồng, đôi môi cô ấy khẽ giật giật, muốn đi lên nói gì đó với cô. Nhưng khi vừa đi được vài bước thì dường như cô ấy nghĩ đến chuyện gì đó, tức giận chu môi rồi xoay người bỏ đi. Tịnh... Lời nói ra đến cửa miệng nhưng lại bị Thẩm Cừu cứng rắn nuốt ngược trở vào. Cuối cùng thì chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ảm đạm của Tịnh Nhan. Đứng đó chốc lát, Thẩm Cừu đi vào thang máy trở lại văn phòng. Cô không ngờ rằng những người phía dưới lầu đã sớm bàn tán về cô. Này, các cô thấy không? Vừa nãy, cô chủ tập đoàn nhà họ Hàn, Hàn Mai Linh đến đây đấy. Từ đầu tôi còn cho rằng cô ta đến tìm cô Thẩm kia. Nhưng không ngờ thế mà vừa nãy tôi thấy cô ta đẩy cậu Âu Thần ra ngoài. Hơn nữa, vừa nói vừa cười nữa. Cái gì chứ? Không phải Hàn Mai Linh và cô họ Thẩm kia là chị em tốt sao? Bạn tốt cái gì chứ? Trước mặt đàn ông còn bạn tốt cái gì nữa? Mấy chuyện bạn tốt đâm sau lưng như thế này, chẳng lẽ các cô chưa thấy bao giờ sao? Vậy cũng đúng. Trước mặt đàn ông thì chị em tốt đều là giả hết. Vậy chẳng phải Hàn Mai Linh muốn tranh giành đàn ông với cô ta sao? Ồ, dựa vào dáng người, thân phận và địa vị của cô gái kia mà nói thì cô Thầm nhất định sẽ thua. Đúng là thua không còn nghi ngờ gì. Nhìn xem, cô ta chẳng có cái gì cả, giá trị nhan sắc cũng không đến đâu. Lấy gì mà so bì với cô chủ của nhà họ Hàn chứ? Các cô có thấy dáng vẻ vừa mới về của cô ta không? Vừa nhìn đã biết là vấp phải đá rồi. Chờ xem, không phải cô ta vừa mới được thăng chức sao? Đoán chừng không quá 3 ngày thì cô ta sẽ lại bị đuổi ra khỏi tập đoàn Dạ Thị thôi. Các người nói nhăng nói cuội cái gì đó? Đột nhiên Tịnh Nhàn nói xen vào, hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ. Chuyện của cậu Âu Thần là chuyện mà các cô có thể mang ra bàn tán sao? Mấy nhân viên nữ nhìn thấy Tịnh Nhan thuộc bộ phận tài vụ. Tuy rằng vẻ mặt của bọn họ rất khó coi, nhưng cũng không thể không nể mặt cô ấy. Tịnh Nhan à, trước kia không phải cô hay đi với người kia lắm sao? Sao 2 ngày nay không đến nhà ăn ăn cơm chung với cô ta nữa? Có phải là vì cô ta thăng chức, cho rằng bản thân mình là gà rừng bay lên đầu cành làm phượng hoàng, cho nên không thèm để ý đến cô nữa không? Vậy nên tôi mới nói, cô đúng là người lòng dạ đơn thuần mà. Trước đó người ta còn lợi dụng cô, bây giờ cô ta không cần đến cô nữa thì một chân đá văng cô đi. Tịnh Nhan, tôi khuyên cô sau này đừng quan tâm đến loại phụ nữ như cô ta nữa. Cô ta đắc ý không được mấy ngày đâu. Tịnh Nhan nhíu mày. Ai nói cậu ấy không quan tâm tôi? Chỉ là 2 ngày nay bà đây không vui, không muốn đến nhà ăn ăn cơm, được chưa? Liên quan quái gì đến mấy người? Với lại, ai nói cậu ấy không đắc ý được mấy ngày chứ? Mấy người có biết thân phận của cậu ấy là cái gì không? Cái gì cũng không biết mà ở đây bếp xếp. Đúng là ngu ngốc mà. Cô cái gì mà cô? Không nói lại, muốn tìm tôi đánh một trận sao? Xem ai thắng. Người vô văn hóa, chúng ta không phải là nói chuyện với cô ta, đi thôi. Mấy nhân viên nữ cùng nhau rời đi. Tịnh Nhan đứng tại chỗ thở phì phò, siết chặt nắm tay lại. Thẩm Cừu đúng là đần muốn chết mà. Cô ấy đã nói với cô là Hàn Mai Linh muốn quyến rũ Dạ Âu Thần mà cô còn không tin. Bây giờ thật sự bị đâm dao lưng rồi hả? Hàn Mai Linh kia cũng thật sự không biết xấu hổ là gì, thế mà lại dám ngang nhiên đến công ty tìm Dạ Âu Thần ra ngoài ăn cơm. Càng nghĩ thì càng thấy buồn nôn mà. Sau khi Hàn Mai Linh và Dạ Âu Thần dùng cơm xong, cô ta lại đẩy anh về, sau đó chào tạm biệt anh rồi đi ra bãi đỗ xe. Lúc vừa mới định mở cửa xe thì có một bàn tay đập mạnh lên cửa xe của cô ta. Hàn Mai Linh ngước mắt nhìn người vừa mới đến. Đồ xấu xa! Đứng trước mặt cô ta không phải là ai khác mà chính là Tịnh Nhan ở bộ phận tài vụ. Lúc này cô ấy còn đang nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn cô ta. Trước này, Hàn Mai Linh chỉ giả vờ trước mặt Thẩm Cửu, còn trước mặt những người khác thì đều bày ra cái vẻ kiêu căng ngạo mạn. Nghe thấy Tịch Nhan mắng cô ta là bông sen trắng, cô ta ngẩng đầu hung tợn tát cho cô ấy một cái. Tịch Nhan không đoán trước được, không ngờ rằng cô ta lại dám ra tay, lùi về sau hai bước, khiếp sợ, bụm mặt trừng mắt nhìn cô ta. Hàn Mai Linh phủi phủi lòng bàn tay trắng như tuyết, bên môi nở một nụ cười âm ngoan. Cô gọi ai là đồ xấu xa? Cô đó! Tịch Nhan che mặt lại muốn bước lên. Hàn Mai Linh lùi về sau một bước. Cái tát là để nhắc nhở cô biết thức thời thì cút sang một bên cho tôi. Nếu không, thân phận cô chủ nhà họ Hàn của tôi không dễ chọc vào như vậy đâu. Tịch Nhan không quan tâm mà xông lên phía trước, trả cái tát kia về lại cho cô ta. Cô ấy vô cùng hung dữ, hành động nhanh lẹ. Hàn Mai Linh còn ngây người, chưa lấy lại được phản ứng, thì mặt đã bị tát cho một cái. Không ngờ cô còn dám đánh tôi. Cô có thể đánh tôi, thì tại sao tôi không thể đánh cô chứ? Tịch Nhan xông lên giận dữ nói. Hàn Mai Linh che mặt mình lại, độc ác trừng mắt nhìn đối phương, dáng vẻ hận không thể xông lên xé nát cô ấy. Cô đừng có cho rằng cô là bạn của Thẩm Cửu thì tôi không dám đụng vào cô nhé. Cô muốn làm gì tôi thì làm, chỉ là đến chồng của bạn tốt mình mà cô còn có thể dòm ngó được. Càng đừng nói đến, tôi chỉ là một người bạn bình thường của bạn thân cô mà thôi. Đương nhiên, cô phải dùng thủ đoạn ác liệt hơn để đối phó với tôi. Tôi nói có đúng không? Nghe vậy, vẻ mặt của Hàn Mai Linh lập tức thay đổi. Cô đừng có nói hươu nói vượn. Cái gì mà dòm ngó chứ? Tôi thật sự không hiểu cô đang nói cái gì cả. Nghe không hiểu sao? Tịch Nhan lau vết máu nơi khóe môi, cười lạnh một tiếng. Đương nhiên cô nghe không hiểu rồi. Dù sao cô cũng muốn giả vờ mà. Trước mặt Thẩm Cửu thì vờ làm chị em tốt với cậu ấy. Còn trước mặt của cậu Âu Thần thì lại tỏ ra ngoan hiền. Thật ra cô muốn quyến rũ cậu Âu Thần, vì thế cố ý ăn mặc như vậy. Người khác nhìn không ra, cô cho rằng tôi nhìn không ra sao? Tịch Nhan không hề khách sáo với Hàn Mai Linh. Mới đầu cô ấy còn nghi ngờ, nhưng sau khi nhìn thấy cô ta đầy ra Âu Thần về, tươi cười trên mặt và ánh sáng trong mắt còn chưa tan, thì Tịch Nhan đã có thể vô cùng chắc chắn cô ta có ý đồ với cậu già Âu Thần. Cô nhìn cái gì mà nhìn? Chỉ dựa vào suy đoán của cô mà đã kết luận tôi làm vậy rồi hay sao? Cho dù là luật pháp thì cũng cần chứng cứ. Cô ăn không nói có, vu oan cho người khác. Tôi không nhận đâu. Biết ngay là cô không chịu nhận mà. Tịch Nhan cười lạnh một tiếng. Cô ấy giơ di động lên. Tôi đã gửi hình ảnh vừa rồi cô ở cạnh cậu Âu Thần cho Thẩm Cửu rồi. Cô đoán xem sau khi cậu ấy thấy được thì sẽ nghĩ như thế nào về cô? Các người còn có thể làm chị em tốt được sao? Nghe vậy, vẻ mặt của Hàn Mai Linh lập tức thay đổi. Cô làm cái gì đó? Cô ta bước lên muốn giành lấy di động trong tay của Tịch Nhan, nhưng Tịch Nhan lại nhanh chóng lùi về sau một bước, cười lạnh nói. Hoảng hốt cái gì chứ? Không phải là cô làm sao? Thế mà bày ra cái dáng vẻ thấp thỏm không yên làm cái gì? Hàn Mai Linh cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đã gửi đi thì sao chứ? Tôi quang minh lỗi lạc, và lại Thẩm Cửu sẽ không tin cô. Được, vậy chờ xem. Tịch Nhan cất di động, hung dữ trừng mắt nhìn Hàn Mai Linh rồi đi thẳng ra ngoài. Lúc Thẩm Cửu đang rót nước thì nghe thấy thông báo có tin nhắn Zalo. Lập tức cầm điện thoại lên xem thử. Sau khi thấy Tịch Nhan gửi cho cô một đoạn video, tim cô đập thình thịch, ngẩn người đứng đó hồi lâu, đến nước sôi tràn ra khỏi ly mà cũng không biết. Mãi cho đến tận khi bàn tay truyền đến cảm giác đau thấu tim, Thẩm Cửu mới hồi phục lại tinh thần, run rẩy thả cái ly ra, sau đó nhìn lại bàn tay và ngón tay đang dần dần đỏ lên vì bỏng của mình. Dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó. Chốc lát sau, Thẩm Cửu đi tắm nước lạnh, lấy thuốc trị bỏng từ lần trước bôi vào rồi tiếp tục làm việc. Vừa mới ngồi xuống, Tịch Nhan lại gửi đến một tin nữa. Mình biết bây giờ cậu không muốn tin mình, nhưng mình có video làm chứng, chứng minh mình không nói hưu nói vượn. Thẩm Cửu, mình nhìn người rất chuẩn, cậu tin mình một lần đi. Thẩm Cửu im lặng, nhìn chằm chằm tin nhắn ấy. Lúc cô gần tỉnh táo lại, thì Hàn Mai Linh đã gọi điện đến. Khi vừa nhìn thấy cuộc gọi của Hàn Mai Linh, tay của Thẩm Cửu run lên. Di động cạch một tiếng, rồi rơi trên mặt bàn. Cũng may là khoảng cách không xa, cho nên di động không có vấn đề gì. Tiếng chuông vẫn còn reo vang. Qua thật lâu, Thẩm Cửu mới nhận điện thoại. Alo, Thẩm Cửu. Thẩm Cửu không mở miệng, định chờ xem đối phương sẽ nói gì. Xin lỗi, Thẩm Cửu. Giọng nói của Hàn Mai Linh rất buồn rầu, giọng điệu có hơi tủi thân. Có phải Tịnh Nhan đã gửi video cho cậu rồi không? Cô ta nói gì với cậu thì cậu cũng đừng tin. Chúng ta là bạn bè tốt, là chị em tốt. Cho dù mọi người có phản bội cậu, mình cũng sẽ không phản bội cậu. Thẩm Cửu cố gượng ép cong môi, muốn nói gì đó. Nhưng rồi lại phát hiện cổ họng của mình nghẹn lại. Hàn Mai Linh ở đầu bên kia tiếp tục nói. Như vậy đi, tan làm mình đến đón cậu. Chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện có được không? Cuối cùng thì Thẩm Cửu chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trong thời gian đó, Dạ Âu Thần gọi cô đến văn phòng anh, đưa cho cô một phần đề án kế hoạch, hỏi cô có đề xuất ý kiến gì không. Lúc Thẩm Cửu nhận được phần đề án kế hoạch, còn thấy hơi ngạc nhiên. Trước giờ Dạ Âu Thần chưa từng hỏi qua ý kiến của cô, tại sao hôm nay lại... Thế nào? Dạ Âu Thần ngẩng đầu, có vấn đề gì sao? Thẩm Cửu hồi phục lại tinh thần, theo bản năng mở to mắt, nhìn Dạ Âu Thần một lần, sau đó im lặng lắc đầu, nghiêm túc ngồi bên cạnh nhìn đề án kế hoạch. Vào đi. Cửa văn phòng bị đẩy ra, một bóng dáng cao gầy đi vào, là Dạ Y Viễn. Thẩm Cửu còn vùi đầu nhìn đề án kế hoạch, không để ý xem ai đi vào. Dạ Y Viễn vừa vào đã nhìn thấy Thẩm Cửu, ánh mắt xám nâu hiện lên một tia u ám, nhưng rất nhanh đã được thay thế thành vẻ dịu dàng. Anh ta bước từng bước vững vàng đến trước bàn làm việc. Âu Thần. Thẩm Cửu vừa nghe thấy giọng nói của Dạ Y Viễn đã lập tức ngẩng đầu lên. Từ nãy đến giờ, ánh mắt của Dạ Âu Thần luôn luôn nhìn chằm chằm vào Thẩm Cửu, giống như là muốn quan sát cô sẽ phản ứng như thế nào. Không ngờ thế mà cô lại ngẩng đầu lên. Trong lòng Dạ Âu Thần lập tức cảm thấy khó chịu, bàn tay đang gác lên đùi lập tức siết chặt lại. Khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai người ánh mắt giao nhau trôi qua, Thẩm Cửu lại tiếp tục cúi đầu xuống. Lúc đầu Dạ Y Viễn kêu chuyển công tác cô, không chịu đi. Bây giờ Dạ Âu Thần vừa mới thăng chức cho cô đã xuất hiện trong văn phòng của anh. Anh ta sẽ không nghĩ cô là một người ham hư vinh chứ. Có việc gì sao? Giọng nói của Dạ Âu Thần lạnh như băng, ánh mắt giống như lưỡi dao bén nhọn lướt qua Dạ Y Viễn. Ánh mắt của Dạ Y Viễn lướt qua vẻ mặt của Thẩm Cửu, sau đó thu lại. Đến đây đưa văn kiện. Dạ Y Viễn đặt văn kiện lên bàn. Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm vào tập văn kiện, lạnh giọng chào phúng. Từ khi nào mà văn kiện cũng phải cần anh cả tự mình đưa sang thế? Hay là nghe tin người nào đó đến đây cho nên nóng lòng chạy đến gặp nhau? Thẩm Cửu... Hình như bản thân cô vẫn chưa nói gì mà. Tại sao lửa lại lan sang người cô rồi? Dạ Âu Thần có địch ý với Dạ Y Viễn. Hai người không phải là anh em ruột nên có loại địch ý này. Thẩm Cửu cũng hiểu, nhưng cô không muốn làm vật hy sinh giữa hai người. Dạ Y Viễn hơi cong môi cười nói. Âu Thần hiểu lầm rồi. Chỉ là trùng hợp thư ký có chuyện quan trọng cần xử lý nên anh tự mình đến đây một chuyến thôi. Xem qua văn kiện đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào. Dạ Âu Thần vẫn ngồi yên không động đậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dạ Y Viễn. Đúng rồi, không phải lúc trước Âu Thần giáng chức của Thẩm Cửu sao? Anh còn tính nói muốn chăm sóc cô ấy một chút, điều cô ấy đến chỗ anh làm thư ký đó. Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng. Anh cả cứ quá lo, giáng chức chỉ là che giấu tai mắt người ngoài mà thôi. Thẩm Cửu là vợ của Dạ Âu Thần em, sao em nỡ lòng nào để vợ của mình bị bắt nạt chứ? Nói tới đây, đột nhiên Dạ Âu Thần di chuyển bánh xe lăn về phía chỗ của Thẩm Cửu, trong tay Thẩm Cửu còn cầm phần tư liệu kia. Thẩm Cửu, cô nói có phải hay không? Ờ, sao cơ? Thẩm Cửu chưa kịp phản ứng, phần eo đã bị cứng lại. Không ngờ Dạ Âu Thần lại vòng tay quanh eo của cô, sau đó ôm cô vào trong lòng. Cả người cô không khống chế được mà ngã vào trong lòng của Dạ Âu Thần. Dạ Y Viễn đứng một bên nhìn thấy cảnh này, bàn tay đang đặt bên hông, nhịn không được mà siết chặt lại. Trong ánh mắt xuất hiện một chút tức giận yếu ớt. Xem ra hôm nay vợ tôi rất nhiệt tình đó, thế mà lại chủ động nhào vào lòng tôi. Vậy tôi cũng không thể phụ ý tốt của vợ mình được. Còn không chờ cô nhận ra anh muốn làm gì, anh đã nhéo cằm của cô rồi hôn lên. Khoảnh khắc bốn cánh môi chạm vào nhau, con người của Thẩm Cửu hơi run lên, quên cả dãy giụa. Rõ ràng mới vừa nãy anh còn ngồi ăn cơm trong nhà hàng với Hàn Mai Linh. Một lát sau anh lại hôn môi cô ngay trước mặt anh cả. Anh có ý gì chứ? Đây không phải là cảm tình, cũng không phải là khao khát, mà là một kiểu giả vờ trả thù vậy. Bởi vì Dạ Y Viễn đang ở đây cho nên anh cố ý làm như vậy. Suy nghĩ rẽ quanh bảy khúc tám ngã hồi lâu, lúc Thẩm Cửu lấy lại được tinh thần muốn đẩy Dạ Âu Thần ra thì anh lại nắm lấy bả vai của cô đẩy cô ra trước. Cô nhìn quanh thấy Dạ Y Viễn đã không còn trong văn phòng. Thẩm Cửu vung tay tát Dạ Âu Thần một cái. Khốn nạn! Dạ Âu Thần ăn một cái bạt tay, trên gương mặt tuấn mỹ lập tức xuất hiện dấu bàn tay. Anh nghiêng đầu mím chặt đôi môi mỏng, lộ ra đường cong cương nghị. Quai hàm căng chặt chứng minh lúc này anh đang rất tức giận. Nhưng lửa giận trong lòng Thẩm Cửu vẫn chưa tan hết. Cô lại muốn vung tay tát anh một cái nữa. Nhưng lần này bị Dạ Âu Thần giữ chặt tay lại. Cô giãy giụa vài cái. Tuy nhiên không thể giằng tay ra được. Chỉ có thể tức giận nói với Dạ Âu Thần. Anh có ý gì chứ? Lấy tôi ra làm công cụ trả thù của anh sao? Ánh mắt của Dạ Âu Thần bén nhọn. Đáy mắt lạnh lẽo âm u. Lời nói như dấu dao. Cô là người phụ nữ đầu tiên dám đánh tôi đó. Vậy thì thế nào chứ? Thẩm Cửu cắn chặt môi dưới. Anh có thể làm nhục tôi không thể trả thù anh sao? Anh cho rằng anh phục chức cho tôi thì tôi sẽ đổi ơn anh chắc? Dạ Âu Thần, tôi nói cho anh biết, Tôi sẽ không đâu. Tôi thà ở cái nơi nhỏ bé kia làm việc cũng không bao giờ thèm đến cái nơi làm cho người khác cảm thấy buồn nôn này. Nói xong, Thẩm Cừu dùng sức đẩy Dạ Âu Thần ra, xoay người chạy ra ngoài. Lúc cô xoay người, Dạ Âu Thần nhìn thấy hốc mắt của cô ửng đỏ. Động tác trong tay cũng dừng lại. Đờ người nhìn cô đang chạy trốn, sau đó biến mất, không còn nhìn thấy nữa. Một lát sau, anh rũ mắt. Đau lòng sao? Thẩm Cừu không phải là người không biết nóng giận, bị Dạ Âu Thần làm nhục như vậy. Cô lập tức xách túi bỏ về, không thèm quan tâm Dạ Âu Thần có trừ tiền lương tiền thường gì của cô không. Cô không muốn tiếp tục ở lại chỗ đó nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 36 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.